Cát Cao tựa vào trên người Lý Học Tuấn. Sau khi đến trấn trên, Lý Học Tuấn kiềm dây cương, xuống ngựa cùng Miêu Nhi dắt ngựa chậm rãi đi. Vào trong viện, Lý Học Tuấn cùng Dương Tú Nhi cũng không mướn nô bộc để hầu hạ mà chỉ mướn một sao trung niên ở nhà canh cửa. Lý Học Tuấn đem ngựa an trí hảo xong, nhìn lại chủ phòng cũng chỉ còn mấy loại rau dưa trong viện tử. Dặn sao trung niên một tiếng trước khi đi, liền kích động lôi kéo Miêu Nhi đi ra chợ. Cách chương.